Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 3, chương thứ 28, cảm giác không hài hòa. Tuy nhiên cũng trong nháy mắt này, đôi chân lơ lửng kia nhanh chóng thu lại rồi hòa vào bóng tối. Sau đó ánh mắt mang tới cảm giác kinh khủng kia cũng biến mất. Cho dù nhìn qua kẽ tay, Cao Ảnh vẫn không nhìn thấy gì. Chạy, chạy mau. Quả nhiên cho dù nhìn qua kẽ tay cũng không phải sẽ nhìn thấy ma quỷ đang ẩn náu trong bất cứ tình huống nào. Đây cùng lắm chỉ là một phương pháp mang tính phụ trợ mà thôi. Con ma không đầu là con ma không đầu sao? Cao Ảnh nói xong, mọi người đều điên cuồng chạy đi, cũng không ai hỏi Cao Ảnh nếu Cao Ảnh có thể nhìn thấy một thứ mà người khác không nhìn thấy. Cậu mà nói ra thì sẽ bị nghi ngờ là gian lận. Cùng lúc đó, ở tầng B1, phía sau chiếc xe Infinity có một nữ sinh đang trốn. Cô ta cầm chặt bài thi trên tay. Trên bài thi chỉ mới viết được đáp án của 3 câu hỏi, những câu còn lại thì vẫn trống. Cuộc thi sắp kết thúc rồi, tiếp theo cô ta nên làm gì đây? Trên đầu tờ giấy thi, ở chỗ cột họ tên có viết Kim Sai Mộng. Lúc này Kim Sai Mộng đã cuống đến mức sắp khóc. Cô ta không muốn chết, nhưng nếu chỉ làm được mấy câu như vậy thì sao cô ta sống nổi đây? Hay là đáp án của 7 câu còn lại cô ta đều đoán mò? Tuy cô ta không giỏi toán học, học kém phần lý thuyết về xác suất, nhưng cô ta cũng hiểu rõ nếu như đoán mò toàn bộ thì xác suất để đạt được tiêu chuẩn cũng không phải là một con số quá cao. Chuyện này mình nhớ trước đây từng nghe người ta nói, để trắc nghiệm mà 3 ngắn 1 dài thì chọn câu dài nhất, 1 dài 3 ngắn thì chọn câu ngắn nhất. Nhưng mà đáp án trong đây không có cái nào đặc biệt dài cả. Bản thân Kim Giai Mộng là một người học kém, lần này thi tuyển sinh đại học cũng chỉ nghĩ vào được đại học là đủ rồi. Lúc đầu nhìn thấy sự bất tử trên bài thi, cô ta chỉ cho rằng đó là đề bài môn văn. Nhưng trong lòng cô ta nghĩ rằng nếu như thật sự có thể bất tử, cô ta đương nhiên sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào. Đối với học sinh trung học phổ thông mà nói, trong cuộc sống ngoại trừ việc học tập thì cũng không có quá nhiều phiền não, nên sẽ ngây thơ cho rằng sự bất tử là chuyện vô cùng hạnh phúc. Tôi không muốn bất tử gì nữa, tôi thực sự không muốn chết. Sau khi đã trải qua tất cả, Kim Giai Mộng không khỏi cảm thấy trước kia coi việc thi rớt là một điều kinh khủng, nhưng bây giờ mới phát hiện thi rớt trong kỳ thi thế này mới thật sự là khủng khiếp. Cũng không biết Tiểu Lệ sao rồi, cậu ấy còn sống hay chết rồi, cậu ấy còn thảm hơn so với mình. Đến cả một cái logo của dòng xe Nhật cậu ấy cũng không nhận ra. Mình cũng không thể nói cho cậu ấy biết, nếu không sẽ bị xem là gian lận. Cũng may trước đây mình từng đọc tạp chí về xe hơi, nếu không cũng không nhận ra logo của vài hãng xe. Tiểu Lệ mà cô ta nhắc đến cũng đến từ một thành phố Y. Được gặp đồng hương ở một nơi như vậy, đương nhiên hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Tiểu Lệ bảo gan hơn cô ta rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế, sau khi cô ấy nhìn thấy cảnh tượng nam sinh có bùa hộ mệnh được khai quang bị kéo vào xe Mazda thì cũng sợ đến hồn bay phách tán. Sau đó bọn họ liên lạc nhau. Kim Sai Mộng không gặp lại Tiểu Lệ nữa. Bây giờ nghĩ lại, Ella đã lành ít dữ nhiều. Như vậy cô ta còn có thể sống được bao lâu đây? Đúng lúc này cô ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Cô ta càng sợ hơn, không dám ló đầu ra. Mà vào lúc này cô ta nghe thấy được một âm thanh. Cao Ảnh, bây giờ chúng ta... Cao Ảnh, nghe thấy cái tên này Kim Sai Mộng vui mừng khôn xiết. Cô ta vội vàng ló đầu ra và nhìn thấy bóng dáng của đám người Cao Ảnh trong bóng tối. Tuy ánh sáng mờ ảo, cô ta không thấy rõ những bóng người đó, nhưng chắc là thí sinh. Có điều tốc độ chạy của những người này rất nhanh. Không lâu sau cô ta chỉ có thể thấy bóng lưng của họ. Cô ta vội vàng chạy ra ngoài muốn đuổi theo. Nhưng cô ta không ngờ vừa rồi ngồi trên mặt đất quá lâu, nên vừa đứng lên để chạy khiến cô ta cảm thấy choáng váng trong giây lát. Vì vậy cô ta vịn vào nắp động cơ của chiếc Infinity. Sau đó cô ta lắc đầu. Lúc chuẩn bị đuổi theo, cô ta bỗng phát hiện phía trên bóng của cô ta trên mặt đất xuất hiện bóng của một đôi chân. Không, cô ta vô cùng sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng trên đỉnh đầu lại không có gì cả. Sau đó cô ta đã tiến vào giấc ngủ ngàn thu. Đương nhiên cái gọi là bất tử cũng trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Mấy phút sau, ở chỗ Kim Giai Mộng chết, nơi đây không có thi thể, cũng không có một giọt máu nào, chỉ còn từng hàng xe không hơn không kém. Mà đúng lúc này, từ trong bóng tối, một con mèo Moon chậm rãi đi tới chỗ Kim Giai Mộng chết trước đó mà đứng. Hai mắt con mèo Moon kia nhìn xa xăm về phía trước. Ngay sau đó nó cất bước, chạy tới vị trí hiện tại của Cao Hành. Thời gian làm kiểm tra còn chưa tới 15 phút, nhưng đã đi hết tầng B1 một lượt. Sau đó cũng không xuất hiện bất kỳ hiện tượng thần quái nào nữa. Thế nhưng lúc này Cao Hành đã trở thành chim sợ cành cong. Hiện tại cậu hoàn toàn không có cách nào dự đoán sau đó sẽ phát sinh chuyện gì và điều gì sẽ xảy ra trong chưa đầy 15 phút. Cậu nhớ lại, vừa rồi lúc phát hiện xác chết nữ không đầu cùng những manh mối trên xác chết, cậu luôn cảm thấy mình đã bỏ sót manh mối vô cùng quan trọng. Chắc chắn cậu đã bỏ quên gì đó. Cái xác kia đột nhiên xuất hiện, sau đó để bọn họ phát hiện ra những manh mối nhìn như có vẻ không hữu dụng nhưng lại không có ý nghĩa gì. Cái xác chết kia mang đến cho cậu một cảm giác không hài hòa, quái dị. Nhưng cậu thực sự không rõ cảm giác không hài hòa này bắt nguồn từ đâu. Chúng tôi trên tầng B2 xem. Dường như không tìm thấy được thêm manh mối gì ở tầng này. Chúng tôi còn có nhiều câu hỏi vẫn chưa làm. Trường Huy và Phùng Thiến vốn không muốn tách khỏi Cao Ảnh, nhưng thời gian làm bài thi ngày càng ít, chỉ có thể liều mạng thử một lần. Nếu đến lúc đó vẫn không làm được gì, cũng chỉ đành chọn đại đáp án mà thôi, xem vận may của mình. Mà Thẩm Quân Hạo thì quyết định tiếp tục đi theo Cao Ảnh. Đã như vậy thì các cậu bảo trọng nhé. Cao Ảnh cũng không nói gì nhiều, cậu cũng hiểu rõ nhóm Trường Huy có thể sẽ không sống qua nổi kỳ thi này rồi. Kỳ thi được gọi là đơn giản này sợ rằng cũng chẳng hề đơn giản. Sau khi Trương Uy và Phùng Thiến rời đi, Hầu Minh Bác nhíu chặt mày nhìn Cao Hành rồi hỏi: cậu đang suy nghĩ gì vậy? Nếu như không liên quan gì đến gian lận, cậu có thể nói cho tôi biết không? Không thể. Cao Hành lắc đầu. Nhưng trong lòng cậu nhiều lần nghĩ tới cái xác kia, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tôi muốn xem cái xác kia lần nữa. Cậu nói gì? Hầu Minh Bác không dám tin vào tai của mình. Cao Ảnh biết, nếu như muốn làm được những câu hỏi còn lại, còn mà không đầu kia là manh mối then chốt, mà cậu chắc chắn trên người cái xác chết kia có một yếu tố then chốt nào đó, đã đánh lừa các thí sinh. Nếu không tìm ra, e rằng cậu phải chết trong trường thi này. Trường thứ 29, Tiểu Uy. Cao Ảnh, Cậu nghĩ kỹ chưa? Hầu Minh Bác không thể tin vào tai của mình. Cao Ảnh thật sự điên rồi sao? Cậu ấy lại muốn quay về kiểm tra cái xác không đầu kia. Trước đó lúc kiểm tra cái xác, Hầu Minh Bác ở bên cạnh đứng nhìn mà đã sợ hãi đến thấp thà thấp thỏm, chỉ sợ cái xác kia bỗng vùng dậy. Cũng may cuối cùng ông trời phù hộ cái xác kia cũng không động đậy. Nếu không vượt qua kỳ thi này, lúc hết thời gian tôi cũng sẽ chết. Cao Ảnh hiểu rõ hiện thực trước mắt. Cậu không còn ôm những ý tưởng ngây thơ nữa. Hiện tại chỉ dựa vào sự cẩn thận và cách xa nguy hiểm thì không thể sống sót. Đây chính là kỳ thi ma quỷ đẫm máu và tàn nhẫn như thế. Vì sao cậu muốn xem cái xác? Nhưng vừa mới hỏi vấn đề này, Hồng Minh Bác biết mình hỏi cũng vô ích rồi. Bởi vì vấn đề này không thể trả lời, nếu không sẽ bị nghi ngờ là gian lận. Chết tiệt, chính vì quy tắc chống gian lận này khiến sự hợp tác trong đoàn đội gặp trở ngại. Hồng Minh Bác cũng nghĩ tới rất nhiều cách gian lận bí mật. Thế nhưng cậu ấy không dám thử ở chỗ này. Vô tình liếc mắt nhìn bài thi của người khác cũng sẽ chết. Thật sự không có cách nào để gian lận thành công. Nhưng cậu ấy vẫn không nghĩ ra. Cao Ảnh cũng không phải pháp y. Cho dù có trở lại, lẽ nào cậu có thể khám nghiệm tử thi hay sao? Hay là bọn họ đã bỏ sót thứ gì trên xác chết? Trước đó mặc dù Hồng Minh Bác cũng không dám tới gần, nhưng cậu ấy cũng chú ý tới cái xác, nhưng tập trung nhiều hơn ở chỗ vết đứt trên cổ. Dù sao, từ khi sinh ra tới nay, Hồng Minh Bác chưa từng nhìn thấy cái xác chết nào đẫm máu như vậy, mà đương nhiên cậu ấy cũng không chú ý tới những chỗ khác. Được, tôi đi với cậu. Cuối cùng Hồng Minh Bác vẫn tin tưởng Cao Ảnh. Cậu ấy biết rõ, nếu không có Cao Ảnh, cậu ấy không thể sống được tới bây giờ. Quay lại xem xác chết, nam sinh đầu đinh tuấn tú Thẩm Quân Hạo lập tức bày tỏ sự phản đối. Cao Ảnh, cậu nói thật à? Thật. Cao Ảnh biết thời gian không còn nhiều, cậu cũng không còn tâm trạng để giải thích mà chỉ nói. Nếu như cậu sợ, tôi cũng có thể hiểu. Hồng Minh Bác, chúng ta đi. Lúc này cậu hoàn toàn xem cô gái mặt lạnh như núi băng là người vô hình, cũng không hỏi ý kiến của cô ấy, liền cùng với Hầu Minh Bác quay trở lại chỗ chiếc xe Buick tìm kiếm cái xác. Cậu đã ghi nhớ biển số xe của chiếc Buick kìa, đương nhiên còn phải đề phòng con ma lơ lửng trên không, mặc dù chưa xác định được có phải là con ma không đầu hay không. Cao Hành và Hầu Minh Bác vừa đi, cô gái mặt lạnh như núi băng cũng đã hiểu ra. Còn thiếu niên đầu đinh Thẩm Quân Hạo suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định cắn răng đi qua. Có thể sống đến bây giờ, Thẩm Quân Hạo cũng không phải người không có đầu óc. Cậu ta cũng lập tức quyết định đi theo Cao Hành. Lúc này tốc độ của Cao Hành tăng nhanh hơn. Bây giờ thời gian kết thúc kỳ thi ngày càng gần, mà cậu còn một nửa số câu hỏi chưa làm được. Cho nên nếu không làm gì thì cậu chắc chắn sẽ chết. Lúc này cậu nghĩ tới Hứa Vũ Đàn đã chết trước mắt mình. Hứa Vũ Đàn tin tưởng cậu hết lòng, cuối cùng phải chết bởi vì phán đoán sai lầm của cậu. Ở chỗ này, sinh mệnh như cỏ rác, mà chuyện điên cuồng như vậy lại diễn ra mỗi phút mỗi giây ở đây. Chỉ có đối mặt với cái chết thực sự, Cao Ảnh mới cảm thấy bản thân vẫn còn sống trên thế giới này. Cậu phải sống tiếp từ giây phút này mãi cho tới khi có được bất tử. Theo bước chân nhanh hơn, cậu cũng không ngừng chú ý tới cái bóng, cho nên cố gắng đi tới những vị trí có nguồn sáng mạnh. Đồng thời mặc dù biết là vô dụng, vẫn nhìn qua kẽ tay để quan sát tình huống xung quanh. Có điều bây giờ mọi thứ vẫn như bình thường, không xảy ra chuyện gì khác thường. Nhưng vào lúc này, có một thứ lại chui ra khỏi bóng tối. Điều này làm mọi người giật nảy mình, ngay cả Cao Ảnh cũng trắng bệch cả mặt. Nhưng nhìn kỹ lại cậu phát hiện, mèo, là con mèo Mun kia. Mèo Mun xuất hiện đột ngột ở trước mặt thí sinh, còn người quỷ dị kia lại đang nhìn Cao Ảnh. Còn Cao Ảnh cũng không lùi lại mà bước tới chỗ con mèo Mun kia. Cao Ảnh, Hồng Minh Bác muốn ngăn cậu lại, nhưng bây giờ Cao Ảnh rất rõ, không còn thời gian. Dù có nguy hiểm, cậu cũng phải tiến lên. Lúc cậu bước tới chỗ con mèo Mun, cậu bỗng nhiên ngồi xổm xuống quan sát con mèo Mun một cách kỹ càng. Con mèo Mun này chắc chắn có liên quan tới đề thi. Đương nhiên, trường hợp xấu nhất đó là con mèo Mun là do ma quỷ biến thành. Nếu như là trường hợp này thì dù con mèo Mun giết Cao Ảnh trong chớp mắt cũng rất có khả năng. Nhưng ngay cả khi biết điều này, cậu vẫn nhìn chăm chú vào con mèo Mun, không bỏ qua dù chỉ là một cọng lông. Mà cuối cùng tầm mắt của cậu chú ý tới dây đeo màu đỏ. Bởi vì lúc này ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu sáng hơn so với nơi phát hiện ra con mèo Mun trước đó, nên cậu nhìn thấy trên dây đeo có chữ. Cậu lập tức nhích đầu lại gần hơn, mà Hầu Minh Bác cũng lập tức đi lên, ngồi xổm trước con mèo Mun, nhìn kỹ cái dây đeo. Nhưng chữ thực sự hơi nhỏ, dường như dùng bút mực dầu để viết. Hai người nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra. Con mèo này tên Tiểu Uy, nó hay lạc đường. Nếu có người nhìn thấy nó thì liên lạc xxxxxx. Số điện thoại, Giang Tín. Giang Tín à? Là chủ nhân của con mèo Mun này sao? Tiếc là chúng ta không có điện thoại di động, không có cách nào liên lạc với chủ nhân của con mèo. Nhưng mà Cao Ảnh như nghĩ tới điều gì. Chờ đã, chẳng lẽ Giang Tín, mèo Mun, còn cả Tiểu Uy nữa. Trong đầu của cậu như có tiếng sấm chớp nổ vang, nghĩ tới một khả năng. Cậu vẫn nhớ đáp án D của câu hỏi số 8 trong bài thi là Giang Uy. Giang Tín nuôi mèo, chẳng lẽ tên của con mèo Mun này chính là Giang Uy? Giang Uy là tên của mèo, đương nhiên không phải tên của ma quỷ. Thế nhưng nhìn con mèo Mun kia, Cao Ảnh vẫn chưa dám xác định. Dù sao con người sau khi chết sẽ biến thành ma. Ai có thể đảm bảo rằng con mèo sau khi chết sẽ không biến thành ma chứ? Người có thể chết bởi tai nạn giao thông, mèo cũng có thể chết bởi tai nạn giao thông. Cho dù hiện tại con mèo này không có tấn công người, cũng không thể cam đoan nó không phải ma quỷ. Cao Ảnh đã từng xem bộ phim kinh dị Zuong The Gruder của nước R. Trong đó cũng có một con mèo Mun do ma quỷ biến thành. Tuy con mèo Mun kia không trực tiếp giết người, nhưng luôn xuất hiện cùng ma quỷ. Thậm chí Cao Ảnh nghi ngờ rằng nếu như hiện tại mình viết đáp án đề lên thì con mèo Mun sẽ lộ ra nguyên hình rồi giết chết Cao Ảnh. Nếu nói vậy thì cần xác định đáp án C, Tống Khải Định rốt cuộc là người hay là ma. Lúc này Thẩm Quân Hạo cũng đi tới nhìn kỹ sợi dây màu đỏ, cũng cảm thấy khó tin. Cao Ảnh nhìn con mèo Mun đấu tranh hồi lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định to gan. Cậu bế con mèo Mun này lên, sau đó nói, mang theo con mèo này, chúng ta đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ kinh phí cho Lạc Hồn Cốc duy trì nhé. Chi tiết các bạn liên hệ qua số điện thoại của MC Lưu Hà 08 696 44 169. Xin nhắc lại, số điện thoại của Lưu Hà là 08 696 44 169. Chương thứ 30, hướng về cái chết để sống. Cao Ảnh làm ra hành động điên cuồng như vậy khiến Hầu Minh Bác càng hoảng sợ. Đây là Cao Ảnh mà trước đó vẫn luôn tránh xa nguy hiểm sao? Lẽ nào cậu ấy bị kích thích, tinh thần sụp đổ, sẵn sàng từ bỏ rồi? Cao Ảnh, cậu điên rồi sao? Rõ ràng con mèo mút này có vấn đề. Hầu Minh Bác cảm thấy Cao Ảnh điên rồi. Cách làm lúc này của cậu như đang nhảy múa trên dây thép vậy. Nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi phải mang theo nó. Cao Ảnh ôm con mèo mút trong ngực nói chắc như đinh đóng cột. Con mèo này có thể là manh mối then chốt để giải đề. Tôi quyết định đánh cuộc một trận. Đương nhiên Cao Ảnh làm như vậy không phải là hữu dũng vô mưu, mà là quyết định sau khi đã cân nhắc lợi và hại. Con mèo này đã xuất hiện lần thứ hai, thế nhưng chưa từng làm họ bị thương. Hoặc đây là một con mèo còn sống, hoặc con mèo mút này là ma quỷ, nhưng bởi vì chịu sự hạn chế của câu hỏi nào đó, tạm thời chưa thể giết chết bọn họ. Nếu như sự tồn tại của con mèo mút chỉ để cho họ thấy rằng đây là một con mèo còn sống, như vậy đương nhiên sẽ không mang tới bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như con mèo là ma quỷ, dưới tình huống chưa xác định được đáp án C là người hay ma, có lẽ cũng sẽ không giết người. Đương nhiên sẽ có rủi ro. Thế nhưng so với rủi ro, Cao Ảnh coi trọng lợi ích mà con mèo này đem lại hơn. Loài sinh vật như mèo mùn, ở trong truyền thuyết dân gian có hai lời đồn, hoặc là bản thân nó chính là tai họa, hoặc là nó là một vật trừ tà. Bản thân mèo mùn có thể trấn áp những thứ không sạch sẽ ở mức độ nào đó, cho nên bình thường ở một số nơi có thể nhìn thấy ma quỷ thì sẽ có mèo mùn xuất hiện. Từ góc độ này mà nói, nếu như con mèo mùn là vật có thể trừ tà, vậy mang nó theo cũng có thêm hy vọng. Mà kể cả con mèo này không có năng lực trừ tà, khả năng này cao hơn, nhưng mèo mùn có thể đưa tới nhiều manh mối để giải đề hơn. Thậm chí cho dù con mèo này là ma quỷ thì vẫn có thể đưa thêm manh mối. Đã như vậy thì đánh cuộc một lần. Nếu cậu không thể làm bài thi này đạt tiêu chuẩn thì cũng phải chết. Xét lợi và hại xong, nếu như đều có rủi ro, tại sao không liều mạng một lần, dù chết cũng rạng rỡ. Trong khoảng thời gian hơn một tiếng ngắn ngủi, Cao Ảnh đã trải qua một sự biến đổi tâm linh rất lớn mà không thể học từ bất kỳ một lớp học nào. Không thể làm chủ cuộc đời mình là sự đau đớn và tuyệt vọng tới cỡ nào. Hiện tại cậu đã có giác ngộ, hướng về cái chết để sống. Chính bởi vì giác ngộ này, Cao Ảnh mới có thể có ý chí chinh phục cái chết, hướng tới sự bất tử. Hiện tại tuy cậu vẫn sợ hãi nhưng cũng càng thêm can đảm. Tuy mâu thuẫn nhưng con người vẫn là một sinh vật rất mâu thuẫn mà. Đột nhiên cậu nhớ tới một câu danh ngôn của Nietzsche mà cậu từng đọc trong sách lịch sử. Cao Ảnh cảm thấy dùng câu này để hình dung hoàn cảnh hiện tại của cậu là thích hợp nhất. Phàm là thứ không giết chết được ta, cuối cùng sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Sau khi cậu đọc những lời này xong, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, trong lòng càng thêm kiên định. Ở phía trước, cuối cùng Cao Ảnh cũng đã nhìn thấy chiếc xe Buick kìa. Lúc này cậu bước thật nhanh tới chỗ xe Buick, mà Hồng Minh Bác cũng theo sát phía sau cậu. Còn cô gái mặt lạnh như núi băng lúc này lại dừng bước, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía trước. Thiếu niên đầu đinh Thẩm Quân Hạo đứng ở bên cạnh cô ấy, bỗng cảm giác nhiệt độ giảm xuống thấp. Thế nhưng lúc Cao Ảnh đi tới trước cửa xe lần nữa, mở cửa xe ra thì trong xe trống không, không thấy xác chết đâu. Điều này khiến trong lòng Cao Ảnh bị phủ một lớp khói mù. Rốt cuộc là thế nào đây? Hiện tại trong lòng cậu rất bấn loạn. Thời gian trên bài thi đương nhiên vẫn không dừng một giây, vẫn không ngừng giảm xuống. Thời gian còn chưa đến 10 phút, nhưng bài thi của Cao Ảnh vẫn chỉ có đáp án của 5 câu hỏi. Cứ tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Mình nên làm sao bây giờ? Dù sao Cao Ảnh cũng là người, cậu cũng không phải là đại tá. Ăn một quả táo thì có trí tuệ vượt qua người thường, tính toán chính xác, trông khủng bố vô hạn. Từ lúc sinh ra tới này, cho dù cậu tham gia kỳ thi nào, bất kể là ngữ văn, toán học, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, chính trị, vật lý, sinh học hay là hóa học, chưa bao giờ cậu không hoàn thành hết các câu hỏi khi còn 10 phút. Cho nên thời còn là học sinh, cậu chưa bao giờ nếm trải cảm giác bất an sợ hãi đối với những kỳ thi mà người khác trải qua. Không ngờ lần đầu tiên nếm trải cảm giác sợ hãi trong thi cử lại là vào giờ phút này. Nếu như trượt kỳ thi này thì cậu sẽ chết. Còn thiếu một câu, mình phải làm ít nhất một câu nữa. Cao Ảnh siết chặt tay, nhanh chóng động não. Trong vòng chưa đầy 10 phút, cậu phải làm thêm được một câu nữa. Thế nhưng đây không phải là điều quan trọng. Cho dù làm được, cậu vẫn còn 4 câu hỏi chưa làm ra. Như vậy ma quỷ vẫn sẽ hiện ra và giết cậu. Thời gian sau cùng của kỳ thi rất có thể là lúc ma quỷ điên cuồng nhất. Suy nghĩ một chút về câu hỏi cuối cùng, thí sinh cần phải biết rằng ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ma quỷ. Như vậy có cách nào tốt hơn là tất cả ma quỷ đều xuất hiện rồi giết thí sinh? Nghĩ đến điểm này, Cao Anh cảm thấy rùng mình. Cậu nhìn con mèo Moon mình đang ôm kìa, con mèo này bây giờ có thể giúp mình sao? Mày tên Tiểu Y phải không? Rốt cuộc mày muốn nói gì với tao? Mèo Moon nhìn chằm chằm Cao Ảnh, sau đó kêu lên một tiếng mèo mèo. Đúng lúc này đột nhiên Cao Ảnh lại ngẩng đầu lên lần nữa. Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng, cậu phải tìm được manh mối. Nếu như không được, cậu cũng chỉ có thể đoán mò đáp án của những câu hỏi còn lại. Nhưng cuối cùng thứ cậu phải đối mặt là nỗi kinh hoàng cậu sẽ gặp phải vào thời gian gần cuối của kỳ thi. Chờ tới giây kết thúc cuối cùng, cậu sẽ không từ bỏ, cậu nhất định phải sống sót. Cậu bắt đầu kiểm tra kỹ bên trong chiếc xe bối, muốn thử xem còn manh mối nào khác không. Cho dù thế nào, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Thế nhưng tìm khắp chiếc xe bối, cậu vẫn không phát hiện thứ gì có giá trị. Vậy tại sao thi thể lại xuất hiện trong chiếc xe bối này? Không phải Mazda, không phải Audi, cũng không phải Kia Citroen. Đến cuối cùng đã xảy ra vấn đề ở đâu? Cậu đi ra khỏi xe, lúc này cậu bỗng nghĩ tới điều gì. Sau đó cậu đi về phía cô gái mặt lạnh như núi băng. Đến trước mặt cô ấy, mặc dù cậu vẫn không ưa gì cô gái mặt lạnh như núi băng này, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ cô ấy. Bây giờ đối với cậu mà nói, lý trí đã không thể mang đến sự giúp đỡ, cậu chỉ còn có thể tin tưởng vào cảm tính. Trực giác nói cho cậu biết cô nàng này sẽ có cách. Đương nhiên không phải là gian lận, nhưng ít ra cậu muốn biết cô gái mặt lạnh như núi băng này sẽ làm gì tiếp theo.